Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Dã Man Nữ Nhân, nàng nghe thấy câu này ấm áp lời, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu ở trong thân thể dũng động, làm cho nàng đột nhiên ủy khuất rất muốn khóc, viền mắt chợt thời gian liền đỏ, nếu không phải sợ mất mặt, nàng đã sớm nhượng nước mắt rơi xuống. Lâm quản gia cố ý cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy phong phú bữa tối. Ngươi muốn ăn nhiều một chút, đừng cho hắn thất vọng, Mạc Nhật tỷ dắt nàng ngồi hảo. Sau đó nhìn một bàn mỹ vị món ngon cười nói. Nàng vừa nghe, phi thường cảm động, đối Lâm quản gia cảm kích cười cười. Cảm ơn Lâm quản gia, ta ở chỗ này cho ngài thêm phiền toái, nàng đều có chút áy náy. Cũng không biết thế nào biểu đạt. Có chút chân tay luống cuống cảm giác, Lâm quản gia hơi cung kính khom người tử, cung kính cười nói, tiểu thư, không cần phải khách khí, đây là ta phải làm, kỳ thực này không phải hắn chuẩn bị nha. Là chủ tử chính mình phân phó có được không? Không có ý tứ nói đành phải lấy hắn ra thay thế. Bất quá, chủ tử đối tiểu thư đúng là thực sự hảo. Được rồi, không nên khách khí lai khách khí đi. Ở đây chính là nhà của ngươi, không cần có nhiều như vậy băn khoăn, Mạc Nhật tỷ cho nàng gấp thức ăn. Ôn hòa nói với nàng, Lý Quả yên lặng gật gật đầu, sau đó cúi đầu chậm rãi ăn khởi hắn cho mình kẹp thức ăn đến. Có lẽ trừ phụ mẫu của chính mình với nàng tốt như vậy ngoài, cũng chỉ có hắn, ăn cơm tại sao không gọi bổn phu nhân. Đột nhiên một đạo cao vút lại thanh âm tức giận ở phòng khách sử truyền đến. Sau đó một trận tiếng bước chân hướng về phòng ăn phương hướng mà đến. Lâm quản gia biến sắc, lập tức bước nhanh ly khai phòng ăn, hướng phía tiếng bước chân kia chạy đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Phu nhân, chủ nhân ở bên trong, Lâm quản gia sốt ruột thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hắn chặn Ngu Cơ, chính khuyên nàng không muốn xông vào, nhưng Ngu Cơ lại không nghe. Phẫn nộ hướng về phía hắn gầm rú, tiện nô tài, mau cút khai, không muốn cản trở bổn phu nhân muốn gặp chủ tử, ngươi lại cản trở bổn phu nhân liền cho ngươi đi tử, vì sao không cho nàng thấy vương. Nhất định là vậy những người này là mơ siêu Lâm quản gia nhịn không được nhíu mày. Nữ nhân này thế nào như thế không phân rõ phải trái, như thế sẽ không xem xét thời thế. Nàng như vậy làm sẽ chỉ làm Xà Vương càng lúc càng ghét. Dự đoán cũng không lâu lắm liền không hí, phu nhân. Đây là chủ nhân phân phó, hắn đúng mức nói. Thõng xuống mí mắt, ta không tin, Ngu Cơ thân thủ đẩy hắn ra. Thất lễ kêu to, nói xong, liền muốn vọt vào, hết chương.